Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ xây dựng bệnh viện mới tạm thời giao cho Dương Lâm. Trịnh Hưng cũng thành công lấy được chiếc xe AV từ chỗ Hồ Chân Chân. Có điều chiếc xe này hơi lạ. Vốn dĩ Trịnh Hưng còn cảm thấy màu sơn bên ngoài xe thật sự rất xấu. Chuẩn bị đến tiệm siêu tử đổi màu mới. Sau khi nhận được chiếc xe AV này, không hiểu sao cảm thấy cách phối màu này rất vừa mắt. Bây giờ hắn cũng không còn là tên lang thang thất nghiệp, chỉ có thể nhận những công việc nhỏ nhặt như trước nữa. Trịnh Hưng nhận nhiệm vụ Hồ Chân Chân giao, giúp đỡ cảnh sát thu thập bằng chứng về hoạt động phạm pháp của bệnh viện Điền Bồ. Sau đó bắt gọn đám bác sĩ giả này. Những bác sĩ giả này bị đe dọa không dám rời đi. Bây giờ ngày nào cũng phải dọn dẹp nhà vệ sinh trên đường trung tâm. Chắc chắn họ còn không biết sẽ bị tống vào tù cùng nhau. Những gì Trịnh Hưng phải làm là thu thập hết chứng cứ rồi giao cho cục cảnh sát trước khi họ phát hiện ra. Hồ Chân Chân chỉ đến có một ngày, mà phố Tây Kinh Môn lại tràn đầy sức sống mới bởi vì sự xuất hiện của cô. Xây dựng một khu bệnh viện mới, chỉ riêng việc này thôi, đã cung cấp việc làm để nuôi sống hàng trăm gia đình. Với việc viện trưởng Lâu tích cực giúp Hồ Chân Chân tuyên truyền chuyện này, một nửa khu Tây Hoa đều đã biết bệnh viện này sẽ áp dụng chính sách ưu đãi cho người già, phụ nữ và người tàn tật. Trước khi Hồ Chân Chân biết chuyện đó, thì tên cô đã bị toàn bộ khu Tây Hoa biết đến. Quần chúng là chân thật nhất, ai mà đối xử tốt với họ thì họ sẽ nói tốt về người đó. Hồ Chân Chân có một cái tên đặc biệt trong cửa miệng người dân ở khu Tây Hoa. Họ không gọi cô là Hồ Tổng, cũng không gọi cô là phú bà giàu có hay cha mẹ tái sinh, mà gọi như người thân trong nhà vậy. Họ gọi cô là Chân Chân, trẻ em gọi cô là chị Chân Chân, người trung niên thích gọi cô là phu nhân Chân Chân, người già thì gọi thẳng Chân Chân. Bây giờ Chân Chân gặp rắc rối mới, không đủ tiền để chi. Lâu đài chó sắp hoàn thành, ngoại trừ tiền lương của công nhân, cùng với các loại chi phí cho hạng mục phụ gia, chi phí tuyên truyền sắp tới cũng là một khoản lớn. Cô dẫn Giang Thầm đến phố Tây Kinh Môn, dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ giữa mẹ và con. Nếu hoàn thành chắc sẽ không thiếu tiền. Nhưng sự việc ở bệnh viện Điền Bồ lại xảy ra một cách đột ngột. Ngoài lâu đài chó ra, thì còn rất nhiều hạng mục khác, mà tiền trên tay Hồ Chân Chân có hơi eo hẹp. Tiểu Kim, không phải ngươi là hệ thống giải tiền siêu cấp hào phóng à? Sao tiền của tao vẫn không đủ vậy? Hồ Chân Chân nằm gục trên giường, rồi thở dài. Hồ Chân Chân chỉ thuận miệng nói ra những lời này, không mong đợi câu trả lời nào. Nhưng ngoài dự tính, Tiểu Kim thật sự cho cô lý do. Bởi vì nhiệm vụ tuyến phụ mẹ và con của ký chủ vẫn chưa hoàn thành giai đoạn đầu. Hà, cái này còn tính theo giai đoạn sao? Lần đầu tiên Hồ Chân Chân để ý đến chuyện này. Lúc trước cô vẫn luôn cho rằng nhiệm vụ mẹ con là những nhiệm vụ nhỏ độc lập, chưa từng thấy chúng liên kết với nhau. Nghe Tiểu Kim nói xong, cô quay lại lật danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành. Đã hoàn thành, hai mẹ con tâm sự với nhau. Đã hoàn thành, làm nam chính cực kỳ vui vẻ một lần. Đã hoàn thành, đưa nam chính đi du lịch một lần. Đã hoàn thành, được nam chính giới thiệu cho bạn bè. Tuy nội dung hoàn toàn khác nhau, nhưng những nhiệm vụ này đều tiến hành xoay quanh hai người Hồ Chân Chân và Giang Thầm. Nội dung chính của nhiệm vụ là gia đình nhỏ do cô và Giang Thầm tạo thành. Khác với nhiệm vụ chính rõ ràng, nhiệm vụ mẹ con này như những nhiệm vụ hàng ngày trong những trò chơi online hơn. Nối tiếp nhau, liên tục không ngừng, càng về sau thì sẽ càng đề cập đến nhiều thứ. Hồ Chân Chân sốc lại tinh thần, chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng hệ thống. Cô vỗ mặt, liếc nhìn nhiệm vụ mẹ con đang tiến hành, nuôi một con thú cưng cùng với Giang Thầm. Đơn giản như vậy, nếu như Hồ Chân Chân muốn lợi dụng sơ hở, thì có thể hoàn thành ngay bây giờ. Suy cho cùng, cô cùng Giang Thầm đã mua một ít cá cảnh rồi. Bây giờ vẫn còn đang bơi trong bể cá sơ sài. Yêu cầu làm bể cá lớn vẫn để đó chưa sử dụng đến. Hồ Chân Chân chưa có thời gian để làm việc đó. Nhưng trong nhận thức của Hồ Chân Chân, những con cá cảnh nhỏ đó không được coi là thú cưng nghiêm túc. Nếu thật sự muốn nuôi một con thú cưng, thì ít nhất phải chọn con có thể tương tác. Cô muốn hoàn thành vài nhiệm vụ mẹ con trước khi lâu đài chó hoàn thành. Dứt khoát đứng lên, thay quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đợi Giang Thầm tan học, rồi đưa cậu đến cửa hàng thú cưng. Tầng cao nhất của trung tâm mua sắm Vạn Phúc đã được xây xong. Với tư cách là một trong những người đầu tư, nên Phùng Đồng có đủ tư cách để vào trước, có thể kiểm tra lâu đài chó hoàn thành. Ban đầu ông ta vốn không muốn đầu tư vào hạng mục này. Tiếc rằng trưởng bối trong nhà cố chấp, nhất định nói cô Hồ là đại gia giàu có đến từ phương Nam. Chắc chắn phải có quan hệ tốt với cô, sau này mới nói chuyện được. Phùng Đồng khịt mũi coi thường những lời này, nhưng suy nghĩ của ông ta rõ ràng không quan trọng. Bị ông cụ trong nhà đánh hai gậy, sau đó chán nản đến xin lỗi hội đồng quản trị, bị ép buộc cắn một miếng bánh lâu đài chó. Cách chương.